dùng tất chân chỉ nhẹ nhàng khiêu khích hắn dương vật. Tề Phi hai tay cầm chặt nàng tất đen chân đẹp, tại kia trơn bóng non mịn chân đẹp phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, yêu thích không buông tay. Phương Hoa Tiên lại đưa ra khác một sợi tơ miệt chân đẹp, dùng chân ngọc tại Tề Phi khuôn mặt ma sát, Tề Phi vội vàng dùng tay nâng, mê say ngửi cái gì khí tức, sau đó lè lưỡi đi liếm. Phương Hoa Tiên chân thơm là như vậy mềm mại nộn trượt, mùi thơm tập người, chẳng những phá lệ thon dài, còn trơn bóng như ngọc trong suốt, thập phần mỹ quan, tại tất chân bao bọc phía dưới, vuốt ve đến thập phần ti trượt, xúc cảm thật tốt, hôn môi càng là có vô cùng mỹ diệu. Tề Phi nâng Phương Hoa Tiên tất chân ngọc không ngừng hôn môi, kích tình lại lần nữa bị điểm đốt, trong không khí một mảnh ám muội, đầu hạ thời tiết nóng càng thêm dày đặc. Tốt lắm, có thể. Phương Hoa Tiên thu hồi chân ngọc, mặc lên bước vân lý. Tề Phi liếm liếm môi khô khốc, tiến lên cầm chặt Phương Hoa Tiên tay ngọc, Phương Hoa Tiên kéo lấy Tề Phi, triệu trong phòng đi đến. Vừa mới tiến nhập phòng ở, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến từ a a kỳ quái tiếng rên rỉ. Phương Hoa Tiên cũng không phải cảm thấy có cái gì kỳ quái, Tề Phi lại gương mặt tò mò, vội vàng chạy vào đi thăm dò nhìn. Đi đến một cái cửa phòng, đẩy ra môn, một cổ khô nóng khí tức, mang theo một cổ nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt mà đến, đập vào mắt chỗ, là một tấm cất bước giường lớn, trên giường nằm hai cổ tuyết trắng thân thể, lúc lên lúc xuống vén tại cùng một chỗ, hai người trán đều chôn vào đối phương đùi bên trong, đang tại kia chứa hút liếm, cả người đỏ ửng, trong miệng hỗn hển thở gấp, nói không ra hương diễm mê người. Tề Phi thấy rõ ràng, bên trong tại mài đậu hũ đúng là Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân hai người. Hai nữ nhìn thấy Tề Phi đứng ở cửa, liền vội vàng xả chăn bao lấy chính mình trần trụi thân thể, Kỷ Thu Quân giọng nhẹ nhàng quát, xú tiểu tử, nhìn cái gì nhìn, đi ra ngoài. Nhanh chút đi ra ngoài. Tề Phi xoa tay địa đạo, hai vị tỷ tỷ, các ngươi nhu cần giúp một tay không? Ban cái đầu ngươi a, lại nhìn, cẩn thận đau mắt hộp. Đi ra ngoài a, Kỷ Thu Quân biểu cảm phá lệ nghiêm khắc. Ta đi còn không được à? Tề Phi dọa nhảy dựng, nhanh chóng xuất môn, xoay người liền đụng lên Phương Hoa Tiên. Phương Hoa Tiên một tay nắm ở hắn, nhéo nhéo hắn mũi, sau đó hướng đến hắn trong quần sờ soạn. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái cung nữ từ bên ngoài chạy chậm tiến đến. Phương Hoa Tiên chân mày cau lại, nói, chuyện gì? Phía sau còn dám quá tới quấy rầy, nhất định là có chính sự. Người này cung nữ cúi đầu nói, bệ hạ tới. Phương Hoa Tiên vừa nghe, liền vội vàng thu hồi phóng đãng tâm thái, đứng lên, sửa sang xong trang dung. Nghe truyện tại audiotruyện21.com